Lời thì thầm của Ác Long. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã sáng nương theo ánh sáng ban mai, Tuyết Hiến gión rén trèo lên lan can, nhìn xuống dưới tháp. Cổng tháp mở rộng và ánh sáng chiếu sáng đáy tháp. Trên mặt đất có 3-4 thi thể thuộc loại biến thể dị dạng, là đêm qua từ trong phòng thao tác ngã xuống, các biến thể dị dạng khác đã không biết tung tích, hình như hắn đã an toàn. Nhưng câu hỏi mới là hiển nhiên, kể từ khi thang đã bị phá vỡ, làm thế nào hắn sẽ đi xuống từ đây? Có lẽ hắn trời chính là thích nói đùa với Tuyết Hiến. Đang lúc hắn đang suy nghĩ, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng nặng nề. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một biến thể dị tật nặng xuất hiện trên kính trên đỉnh tháp. Thủy tinh kia là chất liệu vô cùng cứng rắn, viên đạn cũng không thể đánh vỡ, nhưng trải qua hơn 1.000 năm tháng tẩy lễ, không biết là nguyên nhân gì, nó dĩ nhiên đã xuất hiện một vết nứt. Sau đó trong vài phút ngắn ngủi, vị trí thứ hai, thứ ba, nhiều biến thể biến dạng khác xuất hiện trên kính, thì ra những biến thể dị dạng đêm qua đột nhập vào bên trong tháp cũng không rời đi. Nếu không có thang, họ không thể leo lên nữa, vì vậy họ leo L3N đỉnh tháp bằng cách leo lên những sợi dây leo quấn quanh các bức tường bên ngoài của tháp Babel. Số lượng biến thể biến dạng lớn hơn trong tưởng tượng của Tuyết Hiến. Lúc này, mấy khuôn mặt hắc khí tràn ngập đều dán lên thủy tinh đục ngầu mông lung, dùng đôi mắt đen thuần khiết nhìn chằm chằm thiếu niên thánh tử bất lực, ngon miệng trong tháp. Đêm qua quá hoảng loạn, lúc này Tuyết Hiến mới hậu chi hậu giác, khẳng định là ban đêm hắn tiến vào phòng thao tác mở thiết bị, ánh đèn trong tháp hấp dẫn biến thể dị vật phụ cận. Nơi này tới gần tuyết vực, theo lý thuyết biến thể dị dạng sẽ không nhiều, Tuyết Hiến thao tác như vậy, đem đại bộ phận biến thể dị dạng đều chiêu tới. Phòng bị dò dỉ gặp mưa đêm, nhưng lúc này phải hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Thủy tinh kia thoạt nhìn không chống đỡ được lâu, nếu như bị những biến thể dị này xâm nhập, Tuyết Hiến không biết mình còn có thể chạy trốn ở đâu. Cánh tay bị C4N vẫn tiếp tục đau dữ dội. Lần này Tuyết Hiến không chần chờ, một lần nữa nhặt lên một cái xương cá thật dài trên mặt đất, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Đi, hắn quát lớn những biến thể biến dạng đó. Ta cảnh báo các ngươi, thời gian này ta sẽ không nương tay. Các biến thể của dị tật nặng chỉ đơn giản là không thể hiểu ngôn ngữ của con người. Ngược lại bị thanh âm của Tuyết Hiến hấp dẫn, các biến thể trở nên càng thêm phấn khởi, liều mạng muốn mở thủy tinh nhảy vào trong tháp. Tháp cao 100 mét và bị cô lập, Tuyết Hiến có chút tuyệt vọng. Hắn chưa đủ tuổi, nếu hắn là một đứa trẻ bình thường, bây giờ có lẽ hắn đã được lóen lên trong sự chăm sóc của cha mẹ và người bè. Trong cuộc sống ngắn ngủi này, hắn dường như không bao giờ có được niềm vui thực sự, nhưng không bao giờ bi quan, mất mát. Cho dù rời khỏi đại lục, bị ép đi tới Long Tự hoang vắng không người, Ác Long hoành hành này, cho dù biết được thế giới hắc ám, hy vọng duy nhất bị đánh nát bấy, hắn cũng luôn nghĩ biện pháp tuyệt cảnh cầu sinh. Tình cảnh trước mắt khiến Tuyết Hiến lần đầu tiên cảm thấy, mình hẳn là không sống nổi ngày này. Dầm, kính vỡ ra một lỗ lớn, biến thể dị tật nặng đầu tiên chen vào từ trên cao, vết rạch thủy tinh làm rách da trên tay, mặt, máu đen nhầy dính treo trên thủy tinh, rơi xuống sàn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thể dị dạng không cảm thấy đau đớn, sau khi rơi xuống đất chỉ phát ra một tiếng thét chói tai hưng phấn đến cực điểm, mạnh mẽ nhào về phía Tuyết Hiến. Tuyết Hiến ra sức đâm ra xương cá, lần đầu tiên không có đâm trúng, ý chí cùng TH4N thể của hắn đều quá yếu đuối, không thể không xoay người bỏ chạy, trong dư quang thấy dị biến thứ hai cũng nhảy xuống, phong bế đường đi của hắn. A, Tuyết Hiến sụp đổ phát ra tiếng giống lớn. Cả người bộc phát ra một cỗ vũ lực không biết từ đâu tới, đột nhiên quay đầu lại. Những kỹ xảo chiến đấu của lớp đấu kiếm đã sớm bị lãng quên không còn một mảnh. Dựa vào một cỗ bản năng cầu sinh, hắn nhắm chặt hai mắt, nắm xương cá chém loạn đâm loạn một trận, cảm giác trên mặt, trên người mình không ngừng bắn tung tóe máu, cũng không biết là biến thể, hay là của mình. Một khắc kia, hắn cũng căn bản không biết mình đâm trúng cái gì. Chỉ nghe thấy tiếng gầm lớn của mình, tiếng gầm biến thể biến dạng. Màn hình thiết bị đụng đến tiếng lạch cạch, còn có nhịp tim đập trên màng nhĩ rung động kịch liệt, tạo thành một tiếng nổ lớn ngăn cách thế giới. Giống như một bài hát tuyệt vời của số phận, phanh, có cái gì rơi xuống, nhưng không có tiếng huýt sáo hưng phấn biến dạng, cả thế giới dường như đột nhiên im lặng. Tuyết Hiến, phốc, rút xương cá ra, cả người đẫm máu đứng ở nơi đó, không ngừng TH không dốc. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy trên vũng máu trên mặt đất có hai dị vật bị hắn đâm CS3T. Cùng với mấy cái chân tay không biết từ đâu tới, nhiều ra. Ồ lên, Lại có hai TH4N thể từ phía trên rơi xuống. Cùng lúc đó, gió cũng từ trong miệng thủy tinh vỡ thổi vào, mang theo sạch sẽ ẩm ướt, thuộc về khí tức cỏ cây trên bình nguyên này. Trong đầu Tuyết Hiến ù ù, khi hắn ngẩng đầu lên, hắn thấy bầu trời xanh đầu tiên. Lông mi bị máu đen ướt đẫm, dính lại với nhau, vì thế hắn nâng cánh tay lên lau, chờ nhìn lại, bên ngoài thủy tinh liền xuất hiện một đôi mắt khổng lồ màu vàng rực rỡ. Ngao, trên nụ hôn và răng nanh của ấu long vang khắp biển trời huyết, phát ra tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc vào bên trong tháp. Bốn mắt nhìn nhau, một người một con rồng giật giật ước chừng mười mấy giây, Tuyết Hiến mở miệng trước, giống như nằm mơ gọi tên rồng. Đốc đốc đa, ấu long nôn nóng đi tới đi lui trên đỉnh tháp, cũng không lập tức trả lời. Tuyết Hiến chỉ có thể nhìn thấy nó thỉnh thoảng xẹt qua lân giáp màu bạc, móng vuốt nhọn và đầu bên ngoài kính tối. Ánh sáng xuyên thấu thủy tinh, khiến ấu long chiếu ra bóng đen kinh người trên mặt đất trong lúc thao tác, Tuyết Hiến cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Đốc đốc đa, thật sự là ngươi, ngươi lại đến tìm ta nữa. Ấu long phát ra tiếng nức nở đáng sợ, mấy lần muốn tiến vào trong tháp, nhưng bởi vì thân hình quá khổng lồ, thủy chung không thể làm theo pháp luật. Ngược lại là sự dẫm đạp nặng nề của nó cùng trọng lượng của bản thân, làm cho đỉnh tháp không ngừng rung động rơi xuống gạch vụn bụi bặm, thân tháp cũng phát ra tiếng trầm đục khiến ngón chân người ta siết chặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định có nguy cơ sụp đổ. Tuyết Hiến phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Hắn đóng gói và sửa chữa túi của mình, và hét lên lên trên. Nhiều hơn nữa, ngươi không dẫm lên, ta sẽ ra ngay, ngươi đợi ta. Da sói, da gấu, đều bọc lại, gắt gao buộc vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thứ này đều là hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị tốt, làm ngươi với hắn đi qua cực hàn tuyết vực, hắn cũng không thể dễ dàng ném xuống. Sau đó là thịt khô, xương cá dùng làm kiếm kia đầy máu đen, Tuyết Hiến lau vài cái trên quần áo của một thi thể, nói một câu. Xin lỗi, với thi thể kia, chờ Tuyết Hiến làm xong tất cả, ấu long đã chờ đến không kiên nhẫn. Nó tự hồ cũng ý thức được trọng lượng của mình sẽ dẫm sập đỉnh tháp, hiện tại đã rời khỏi đỉnh tháp, đang ở trên không trung vây quanh tháp cao, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu. Đỉnh tháp quá cao, Tuyết Hiến không thể lên được. Hắn bối rối đi dạo một vòng trong tháp, nhìn thấy những viên gạch lỏng lẻo trên vách tường, vì thế vội vàng sinh trí, sử dụng xương cá móc mấy khối xuống, thành công nhìn thấy ánh sáng bên ngoài cùng dây leo. Có lẽ, hắn có thể giống như những biến thể dị dạng kia, cầm mấy dây leo này bỏ xuống. Gạch lỏng lẻo chỉ có một số ít, khoảng trống không thể mở rộng nữa, may mà TH4N thì Tuyết Hiến đủ M3 mét mại gầy gò. Hắn trước tiên đem đồ vật từ lỗ hổng ném ra ngoài. Sau đó chính mình ra sức chen ra ngoài, sau khi thành công bắt lấy dây leo, chẳng qua nhìn xuống một cái, đại não liền một trận choáng váng. Nó quá cao, tất cả mọi thứ ở dưới cùng của tháp trở nên nhỏ bé. Độ cao như vậy khiến Tuyết Hiến cảm thấy hơi choáng váng, nhưng so với hai lần trước bị long bắt đi tình huống tốt hơn nhiều. Một trận cuồng phong thổi qua, khí lưu nhấc lên trường bào thánh trang của Tuyết Hiến, làm cho hắn có vẻ lung lay sắp đổ. Ngao, là ấu long đang quạt hai cánh. Vây quanh tháp không xa không gần lướt qua, xem ra là muốn dùng góc độ nào bắt lấy eo con người tương đối thích hợp. Nhớ tới những vết bầm tím sau khi bị long chảo giam cầm trên người, Tuyết Hiến nhịn không được hét lớn với nó. Ngươi không cần bắt lấy ta, ta có thể đi xuống một mình. Dây leo trơn trượt, Tuyết Hiến vừa mới phân tâm như vậy, chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, cả người rơi xuống dưới tháp. A, nhìn đỉnh tháp càng ngày càng xa, trong đầu Tuyết Hiến chỉ hiện lên một đạo ý nghĩ như vậy, xong rồi. Nhưng TH4N thì lại bỗng dưng đụng phải cái gì đó, lưng đau nhức, đau đến hai mắt hắn tối sầm lại. Lập tức góc độ biến hóa, Tuyết Hiến rất nhanh liền phản ứng lại, hắn là rơi xuống trên hai cánh rồng. Còn ấu long kia ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng long rực của mình vững vàng nâng đỡ nhân loại nhỏ yếu thuộc về nó. Ấu long phát ra một tiếng gào thét thật dài, tiếng kêu thật lâu quanh quẩn trên bình nguyên. Long rực cần quạt mới có thể phi hành, trong cuồng phong. Tuyết Hiến không kịp may mắn không ngã thành thịt sốt, bội vàng gắt gao bắt lấy vùng ven long rực. Hắn bị động tác của long rực quăng ngã trái ngã phải, vì thế ra sức bò lên lưng rồng, dựa vào một cỗ vũ lực, hắn thành công bắt được hai cái gai xương dài nhất trên lưng ấu long, vững vàng nằm sấp trên lưng ấu long. Sau đó, tầm nhìn của hắn trở nên mở rộng hơn. Trong nháy mắt đó, Tuyết Hiến phảng phất trở lại trong mộng, phảng phất lại biến thành con ấu long này. Đang tiến hành một lần trước khi rơi xuống đất cấp tốc bổ nhào. Trong mộng cùng kinh nghiệm phi hành ở hiện thực hoàn toàn bất đồng, tiếng gió gào thét, adrenaline của Tuyết Hiến tăng vọt, tim đập nhanh cực, ngay cả màng nhĩ cũng đột nhiên rung động, vội vàng nhắm mắt lại. Hóa ra thực sự bay lên cảm giác như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải nghiệm bay đầu tiên cũng không lâu, ấu long nhanh chóng tìm được điểm dừng chân tốt, dễ dàng rơi xuống đất. Móng vuốt rồng dẫm lên bãi cỏ M3 mét mải, hai chân Tuyết Hiến nhũn ra trượt xuống cánh rồng, nhịn không được cảm kích trong lòng, vọt tới ôm lấy đầu ấu long. Lại gặp mặt, đốc đốc đa, Tuyết Hiến có chút hưng phấn, cũng có chút muốn khóc. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vảy của ấu long cũng lạnh như trong trí nhớ, mùi cũng không khác gì mấy ngày trước. Gặp lại lần nữa, Tuyết Hiến rất nhớ nó. Ấu long lại chỉ mặc cho hắn ôm 2-3 giây, liền gầm nhẹ lui vài bước. Nó lắc lắc đầu, phảng phất như muốn vứt bỏ xúc cảm dịu dàng mà nhân loại đã vu không tê ve, sau đó chớp chớp mắt, một đôi mắt khổng lồ màu vàng rực lộ ra lạnh như băng, hướng về phía Tuyết Hiến lộ ra hàm răng sắc nhọn trong miệng. Ô, ấu long quát, Tuyết Hiến bối rối đi về phía trước, cố gắng dùng tay sờ cằm nó. Có chuyện gì với ngươi vậy? Ngươi không khỏe sao, hay là ngươi bị thương? Ấu long ngẩng cổ né tránh tay nhân loại, nâng đầu lên, mở hai cánh, tiếng gầm trong miệng càng lúc càng trầm thấp. Ô, Tuyết Hiến dừng bước, thu tay lại, mất một chút thời gian phân biệt cảm xúc của nó. Cuối cùng, hắn cẩn thận, thăm dò tên của con rồng. Đốc đa, ngươi có tức giận với ta không? Ấu long ngửa đầu, lần thứ hai hướng về phía bầu trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Bình nguyên đại địa tựa hồ run lên hai cái, kinh ra dã thú phi điểu giữa rừng cây cỏ, chạy tán loạn chung quanh. Thành phố chính, đại tá Hồ Địch Tư đã sắp xếp công việc của lực lượng bảo vệ và sau đó đến đền thờ và sải bước về phía văn phòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Minh Mục ra tay chặn tín hiệu thánh tử gửi tới thánh tử, nhân sĩ có liên quan đang cùng Bạch tiến sĩ nghĩ biện pháp định vị người thao túng phía sau. Minh Mục, báo cáo đại tá, nhìn thấy hắn tiến vào, kỹ thuật viên trả lời như lần trước. Mục tiêu lại áp dụng một phương thức mã hóa mới, thật đáng tiếc, lần này chúng ta lại không kịp khóa được vị trí của hắn ta. Trong văn phòng, tiến sĩ Tiểu Tụy, tiến sĩ Bạch ngồi ở bàn, với khuôn mặt buồn bã. Đại tá, Hồ Địch Tư gật đầu. Tiến sĩ Bạch, kỳ thật kết quả này tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Minh Mục, xuất quỷ nhập thần, thế lực khổng lồ, còn có kỹ thuật mũi nhọn và lực lượng sau lưng chống đỡ, mạch lạc sớm đã không biết thẩm thấu vào địa phương nào, tự nhiên không phải dễ dàng bị bắt được như vậy. Sau khi đóng màn lớn, dân chúng tuy rằng bị sơ tán, nhưng vẫn có phần tử bất hợp pháp ở bên ngoài gây sự, cần đại lượng nhân lực trấn áp, tối nay chủ thành nhất định là một đêm không ngủ. Không chỉ là cảnh vệ đội phải luân phiên suốt đêm, quan cầm quyền cũng hạ mệnh lệnh, muốn điều động quân đội đến tiếp viện. Kỹ thuật viên nói, về mặt lý thuyết, chúng tôi đang cố gắng. Hốc mắt bác sĩ Bạch đỏ bừng, hiển nhiên cả đêm không ngủ. Đại tá, Tuyết Hiến đã học qua sử dụng hệ thống định vị tự cứu, trong tin nhắn cậu ấy gửi nhất định có tọa độ chi tiết. Không thể tìm thấy, Minh Mục, có lẽ chúng ta có thể phá vỡ tín hiệu bị chặn đầu tiên và tìm thấy vị trí của Tuyết Hiến. Hồ Địch Tư ngắt lời ông. Tất nhiên, tiến sĩ Bạch, đó là bước tiếp theo chúng ta phải làm. Bây giờ mục tiêu quan trọng hơn của chúng tôi là bắt được. Minh Mục, ta sợ Tuyết Hiến không chống đỡ được lâu. Tiến sĩ Bạch cơ hồ là đang cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mới 17 tuổi thôi. Vì vậy, một đứa trẻ nhỏ, bây giờ nên tuyệt vọng như thế nào? Hơn nữa, bên ngoài còn có rất nhiều tín đồ của Tuyết Hiến. Hiện tại cũng là thời cơ tốt để đền thờ lấy lại lòng dân. Thánh tử mất tích, người bị trách nhiệm ngoại trừ người phụ trách an toàn và sinh hoạt của hắn trong thánh điện, Bạch tiến sĩ làm thầy của hắn càng là người chịu xào đầu tiên. Nhưng đêm xảy ra sự việc, bác sĩ Bạch hơn 60 tuổi cũng bị người mê man, bởi vì không dung nạp gây mê, khi bị áp giải ra tòa, mọi người đều ở trong tình trạng di chứng của việc gây mê. Sự kiện này đã dẫn đến sự thiêng liêng của đền thờ không còn. Làm tổn hại đến một số lượng lớn các tín đồ, tiến sĩ Bạch đã giữ vững vị trí của mình, và đã tổ chức hàng trăm tín hữu trong đền thờ để cầu nguyện cho Tuyết Hiến. Hiện tại thật vất vả mới có hy vọng truyền đến, lại bởi vì Minh Mục lại can thiệp mà mất đi cơ hội cứu vớt Tuyết Hiến một lần nữa. Bác sĩ Bạch tự trách mình, ta muốn lập tức xin ngươi tàu thủy. Tiến sĩ Bạch nói, một khi ta đã xác định vị trí của Tuyết Hiến, ta sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hồ Địch Tư bình tĩnh nói. Ngài biết rằng công nghệ hiện tại là không đủ để cho phép tàu nước chạy qua lại trong cảng bão. Cho dù là đợt thuyền hành thủy mới nhất, cũng chỉ có thể thừa nhận uy áp dưới đáy nước một chiều. Thực sự không ai có thể vượt qua cảng bão. Biển ở đó quanh năm bão táp, đáy biển còn có vạn vòng xoáy sâu gạo. Sự hiện diện của chúng tạo thành một hàng rào tự nhiên, chia đất liền và long tự thành hai thế giới. Nhưng tiến sĩ Bạch biết, hiện tại quân đội đã nghiên cứu ra tàu thủy kiên cố hơn, chẳng qua còn chưa đưa vào sản xuất hàng loạt. Tuyết Hiến là một đứa trẻ kiên cường. Hồ Địch Tư nhéo nhéo bả vai tiến sĩ Bạch. Các đời thánh tử đều là như thế, bọn họ gánh vác sứ mệnh, tâm trí cứng cỏi, chưa bao giờ dễ dàng bị nghịch cảnh đánh bại. Ngài tự mình bồi dưỡng bọn họ, không ai hiểu rõ điểm này hơn ngài. Nếu cậu ta còn sống, tất nhiên là tốt nhất, chúng tôi chỉ cần thời gian, sớm hay muộn sẽ cứu cậu ta. Về phần tín đồ, Hồ Địch Tư dừng lại. Tiến sĩ Bạch, tôi luôn luôn tin vào khả năng của đền thờ, giống như tin vào các vị thánh tử trước đó. Ngài chắc chắn sẽ sớm làm cho dân chúng vui lên. Lời nói này có ý nghĩa sâu sắc, kỹ thuật viên có chút khó hiểu, nhưng thấy bác sĩ Bạch hơi giật mình, sau đó liền gật đầu với đại tá Hồ Địch Tư. Bóng đèn chiếu lên mặt bác sĩ Bạch, ẩn đi biểu tình sụp đổ của ông. Đột nhiên, hình ảnh lóe lên trên màn hình trên tường. Kỹ thuật viên chỉ vào nó và hét lên. Đại tá, tiến sĩ Bạch, ba người cùng nhìn về phía màn ảnh. Máy bay không người lái U Linh một từng không theo kịp Hắc Long, trải qua mấy giờ bay, đã thành công bay đến tọa độ vòng tay của Thánh Tử. Khi đến nơi, U Linh một bật camera, tự động tìm kiếm các vật thể đang hoạt động và truyền nguồn tín hiệu sang hình ảnh thời gian thực. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không thể nhận ra bóng dáng trong hình là Tuyết Hiến. Mái tóc lấp lánh, cháy bỏng, quần áo đầy máu, không biết là giày, làm từ lông động vật, và khuôn mặt gầy gò, nứt nẻ. Ngài không còn là vị thánh quý thánh khiết đó nữa. Nếu không phải bộ thánh trang kia, hắn thoát khỏi chính là một dã nhân. Thánh tử quả nhiên còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ Bạch kích động đứng lên, nhưng mọi người còn chưa kịp may mắn, cũng không kịp đau lòng thánh tử bi thảm gặp phải, liền nhìn thấy trong hình ảnh xuất hiện một thân ảnh kinh khủng khác. Đó cũng là lý do tại sao các kỹ thuật viên đã hoảng sợ. Đó là một con rồng. Sinh vật khiến người ta gan mật muốn nứt nẻ nhất trên vô cùng tinh, bá chủ tất cả các lĩnh vực. Trong đại chiến nhân long hỗn độn mấy ngày trước, nhân loại thiếu chút nữa bị chúng nó diệt sạch. Đây là lần thứ hai U Linh một được truyền lại với những hình ảnh tích cực về con rồng. Lần trước là chụp vào ban đêm, chụp được Hắc Long gần như hòa quyện với bóng đêm. Mà lần này bởi vì là long tự giang là ban ngày, hình ảnh chụp vô cùng rõ ràng, tin tưởng sẽ không bao giờ có người đứng ra chỉ ra xã đoàn. Minh Mục, là ác ý chế tạo video giả. Con quái vật khổng lồ cao 3-4 thước đứng trước người Tuyết Hiến, móng vuốt màu đen gắt gao bám vào trong bãi cỏ. Lân phiến của nó lại là màu bạc, nhân loại chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Thành phố chính được thắp sáng. Mặc dù màn hình khổng lồ của ngôi đền đã bị đóng cửa, tất cả cư dân đang theo dõi chặt chẽ việc phát sóng trực tiếp của U Linh 1. Gần như là cùng lúc màn hình livestream chuyển đổi. Các tín đồ bên ngoài thánh điện thông qua thiết bị cá nhân xem livestream liền phát ra tiếng hô hưng phấn mà sợ hãi, thanh âm muốn phá tan màn đêm. Mà ở phía bên kia vô cùng tinh, trong hình ảnh là ác long màu bạc hung dữ cực ác kia, cũng đang gào thét với Tuyết Hiến. Thánh tử nhỏ yếu bất lực lui một bước, lạnh run, há miệng nói cái gì đó, có thể là đang cầu xin tha thứ. Các bộ phận thu âm của U Linh một dường như bị hư hỏng và không nhận được âm thanh. Cũng có thể là, Minh Mục. Cố ý làm như vậy, để cho mọi người có thể nhìn thấy không thể nghe thấy, để đối với cuộc gặp gỡ bi thảm của thánh tử sinh ra cảm giác phong phú hơn. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy, con ác long màu bạc kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên cao. Nó dẫn cổ thét dài, tựa hồ một giây sau sẽ xé nát thiếu niên trước mắt. Hàng ngàn bậc cha mẹ trước màn hình ngay lập tức bịt mắt con cái của họ. Cách chương.